Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của lần tập cuối của câu chuyện rất hay Oan Hồn Trong Bụi Tre trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trình vô cùng kinh hãi, hắn đứng dậy toan bỏ chạy, nhưng một bàn tay nắm lấy chân của hắn nghẹn lạnh buốt. Tiếng gọi ai oán như ai đó đang thì thào bên tai: "Em nhớ anh Trình ơi, về đây với em. Ngày đó anh đã nói rồi mà, anh đã hứa." Trình hốt hoảng cô rút bàn chân ra thì bỗng từ xa tiếng mô tô vọng lại càng lúc càng gần, là tiếng xe của Sang đang chạy tới. Đèn soi sáng cả một đoạn đường. Lúc này người của Trình bỗng thấy nhẹ nhõm, quay đầu lại thì cảnh tượng kinh dị lúc nãy đã không còn. Sang chạy xe lại gần khi nhận ra là ông giám đốc, anh của thằng Hưng. Cái tung chân đá một cái vào người của Trình thật mạnh rồi cười lớn: "Chào ông giám đốc." Sau đó thì dầu máy chạy mất hút theo con đường. Trình đồng cồm bỏ dậy, hắn không tức giận gì khi bị Sang đá trúng mà còn tỏ ra mừng rỡ khi được cứu thoát khỏi cảnh tượng kinh hãi vừa rồi. Không chần chừ, Trình co gió lên chạy về nhà. Sau lưng vẫn còn như văng vẳng tiếng nói: "Em nhớ anh. Về với em đi Trình ơi." Bà Hằng đã đứng ở cổng chờ Trình về từ khi nào. Trình mồ hôi ướt đẫm cả áo, mừng rỡ khi về được đến nhà. Hàm nắn lấy tay của mẹ dắt bà vào bên trong. Bà Hằng lo lắng hỏi: "Thế con đi đâu từ chiều đến giờ? Vào nhà ăn cơm đi." "Mẹ từ từ nghe con kể việc này." Rồi Trình kể lại sự việc vừa rồi cho bà Hằng nghe. Cả người của hắn còn run lên từng chập vì sợ. Nghe xong, bà Hằng chớp mắt nhìn Trình e ngại nói: "Là cây Trang nó chết rồi. Bây giờ nó cứ lờn vờn trong căn nhà cũ đó. Thỉnh thoảng ở đây vẫn có người bị nó dọa. Bình thường tôi đến ít người đi ra ngoài đường lắm. Cần kíp lắm thì mới phải đi qua đó mà thôi." Trình mồ hôi vã ra như tắm, run rẩy hỏi: "Là cái Trang con chú Tài đó hả mẹ? Nhưng tại sao lại chết?" Đúng là vừa rồi Trình nghe giọng nói đó quen lắm, dáng người và cái váy đỏ đó thì đích thị là Trang. Chuyện cũng đã vài năm, gia đình ông Tài làm ăn lụi bại, cả nhà chuyển đi đâu không ai biết. Một thời gian sau tự nhiên người ta phát hiện xác con bé treo cổ trước bụi tre trước nhà. Ông bà ấy về chôn cất xong cho con bé rồi cũng bỏ đi biệt tích. Chắc là con bé nhớ nhà quay về thăm, thế nhưng nghĩ lại tuổi thân đến cho nên nghĩ quẩn. Bà Hằng kể thêm về hoàn cảnh khi đó của nhà ông Tài. Những chuyện này Trình đã nghe qua lúc trưa bên nhà ông Bình, nhưng Trình không ngờ rằng gia đình ông Tài phải chịu tai kiếp lớn đến như vậy. Đêm hôm đó Trình nằm trằn trọc suy nghĩ không sao ngủ được. Nhớ lại khuôn mặt nhợt nhạt đang cua tay níu kéo mình, Trình bất chợt dựng tóc gáy vì nhớ lại chuyện trước đây. "Duyên ta đã hết, xin anh hãy quên đi chuyện chúng ta mà sớm siêu thoát. Anh rất buồn cho hoàn cảnh của em, chỉ tiếc anh với em không có duyên." Hắn cố xua đi những suy nghĩ về ma quỷ để tập trung tìm cách thuyết phục ông bà Tâm bán đất. Chuyện đó mới là chuyện quan trọng bây giờ. Nếu không xong, khả năng vợ chồng hắn sớm muộn cũng trở thành ma như Trang. Khuya hôm ấy, Hưng chuẩn bị đồ nghề xong, gã với thằng Lộc đứng chờ đồng bọn trước bãi đất trống trường mẫu giáo như đã hẹn. Một lúc sau, gần 12 giờ đêm, Sang cùng hai thằng đàn em tới. Sang châm điếu thuốc rít một hơi dài rồi ngậm điếu thuốc lệch qua một bên, vừa kiểm tra đồ nghề vừa nói: "Chừng thôi có bằng này quả thôi, thế này thì thối thế nào được chứ?" Lộc liền đáp: "Anh hai ơi, trứng thối đâu có dễ kiếm. Mấy hôm trước em còn phải ra ổ gà của bà già lấy hộ ở trứng đang ấp đó để đem đi ngâm nước tới bây giờ. Vậy mà tới giờ nó cũng chỉ thối được có mấy quả. Bà già chị em sùm cả lên đấy." Hưng nghe vậy thì nói: "Mà không sao anh ơi, một quả này thôi là đủ thối tan nát nhà cửa rồi. Không đủ thì mình vẫn còn mắm tôm đi mà đại ca." Sang hừ lên một tiếng rồi nói: "Lần sau nhớ chuẩn bị cho đàng hoàng. Sau cái vụ này thì mua trứng gà về ngâm vào mắm tôm cho tao. Còn nhiều lần nữa chứ không chỉ lần này đâu. Tụi mày múc mắm tôm ra từng cái bọc nhỏ cho tao đi. Phải ném từ trong nhà ra tới ngoài sân. Chuồng trâu chuồng chó gì ném hết. Phải cho nhà nó thối nhất cái làng này." Bọn đàn em súng vây quanh cái xô mắm tôm, vá từng vá tôm được đổ vào trong từng bọc nhỏ. Sang cầm đèn pin tay thì bịt mũi đứng đó xoay cho bọn chúng làm việc. Nhanh cái tay lên, thối bỏ mẹ được, cẩn thận đó, bắn hết vào chân tay của tao rồi này. Sau một hồi chế tạo bom, mắm tôm cũng được đưa vào trong từng bọc nhỏ để quấn dây thun. Loại bọc này vô cùng mềm mỏng, chỉ cần ném chạm mục tiêu thì lập tức rách toang để lại mùi thối tha cho gia chủ. Chúng đã làm việc này nhiều lần và hiệu quả vô cùng cao. Đa số con nợ chỉ đến lần ném mắm tôm trứng thối thứ ba là tự động đem tiền đến trả cả gốc lẫn lãi. Cả bọn bỏ xe tải bãi đất trống rồi thằng cầm mắm tôm, thằng cầm trứng thối đi thẳng đến nhà bà Thìn. Lúc này chung quanh nhà bà Thìn đều đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Chỉ có tiếng con chó sủa đồng lên từ trong chuồng bò ra. Không chần chừ Sang cầm cây chích điện ra tay, chuẩn xác châm nhanh gọn vào con chó đang buộc ở cái máng rơm chuồng bò. Con chó chỉ kịp ẳng đi một tiếng rồi lăn ra giật giật. Một tên đàn em nhanh nhẩu chạy lại tháo xích, nhét gọn con chó tội nghiệp vào bao. Gã ngước mặt nhìn Sang rồi đưa ngón tay cái về phía Sang rồi khen ngợi. Cả bọn tay trứng tay mắm ném ào ào vào tường nhà, vào sân nhà bà Thìn. Thế nhưng tuyệt đối chúng im lặng không phát ra tiếng nói nào. Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ nghe tiếng bộp bộp bịch bịch do mắm tôm và trứng thối đắp chúng. Ném được một nửa số lượng thì bỗng nhà sáng đèn. Hai nhà hàng xóm cũng sáng đèn theo. Chắc là nghe được mùi khắm lọ từ bom mà bọn chúng chế tạo. Một số người đàn ông trong nhà xông ra ngoài, tay cuốc tay xẻng truy hô trong đêm. Sang lúc này thấy vậy thì hô lớn, rút. Bọn chúng nháo nhào bỏ chạy, một tên còn không quên kéo theo cái bao có con chó vừa bị châm điện. Chạy tới bãi đất trống lấy xe, đang nghe xóm làng đằng sau chửi bới tùm đuổi theo. Thằng Lộc mở cúp giúp ra một cây mã tấu khá dài, ngồi lên yên sau cho thằng Hưng chờ. Anh Sang, anh chạy trước để bọn em chặn hậu cho. Sang liền quát, mẹ mày, lột cái thân mày trước đi, chạy trước cho tao, màu mè. Nghe vậy Hưng phóng xe chạy đi trước, hai thằng kia đã lên xe ôm theo con chó chạy đi từ lâu. Sang là người lên xe cuối cùng, hắn còn đứng đó lấp ló để xem động tĩnh. Người làng chỉ hò hét gần đó rồi bỏ về không ai đuổi theo. Lúc chạy ra đến đầu làng ngay bụi tre nhà ông Tài, tên Lộc cười lên ha hả vì tàu thoát thành công. Cả vùng thành mã tấu quan lại vô tình chém về đằng sau, vào thân xe rất sâu không rút ra được. Lúc quay đầu lại gốc tre thì thoáng thấy một khuôn mặt trắng nhợt, với mái tóc bù xù che phủ xuống trước mặt, đang nhe hàm răng ra cười. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc, hai tay giữ chặt lấy thành mã tấu không buông. Hưng quay lại cũng nhìn thấy cảnh này, cả hai cùng la lên. Lộc thả thanh mã tấu làm cho lưỡi mã tấu hướng ra bên ngoài đường. Còn Hưng thì vừa rồ ga vừa thét lên như điên dại. Thật nói mà, cô ma. Sang chạy đằng sau nghe thấy hai thằng la hét hoảng loạn, cả phóng nhanh chiếc mô tô về phía trước. Khi mà ánh sáng phản chiếu từ thanh mã tấu dọi lại thì đã quá trễ. Lô ca nhận ra còn có một bóng người quần áo tả tơi đứng đó với một khuôn mặt quen thuộc. Các mới nhận ra lưỡi dao sáng loáng trước mặt. Sang không kìm rụt đầu xuống. Đầu của Sang văng xuống nền đường bê tông rồi lăn lầm lấp. Cả thân người của gã với chiếc mô tô cứ như vậy theo đà mà chạy đi một đoạn xa rồi mới đâm cả xuống ruộng. Đêm ấy cả bọn như thường lệ tụ tập tại nhà một thằng trong đám để ngủ. Sáng mai ai lại về nhà nấy. Cả bọn ngồi chờ mãi không thấy Sang tới như mọi hôm. Một tên vừa ngáp vừa hỏi, quái nhỉ, anh Sang đi đâu mà lâu thế? Chả nhẽ bị lũ nhà mụ Thìn bắt đến ủy ban? Hưng lúc này run lẩy bẩy rồi nói, không đâu, lúc tao với thằng Lộc lên xe thì anh Sang cũng chạy thoát rồi mà. Có khi thằng Lộc liền tiếp lời, có khi con Trang nó bắt anh ấy rồi cũng nên. Ôi mẹ ơi, bây giờ tao mới tin đầu làng của mình có ma thật đấy chúng mày. Hai thằng kia hút thuốc phì phèo rồi cười với nhau. Hai cái thằng giờ người chúng mày định dọa bọn tao à? Ma cỏ gì, tao chạy qua đó hàng ngày có thích con ma con mẽo nào đâu. Hưng lúc này liền gắt, lừa bọn mày làm cái gì? Hôm nay tao gặp lần thứ hai rồi đấy, có cả thằng Lộc đây này, mày hỏi nó thì biết. Đúng đấy, cái lưỡi của nó dài lắm, nó còn mặc cái đầm đỏ, chân đu trên ngọn tre. Hai thằng kia nhìn nhau cười tủm tỉm rồi nói, hỏi cái thằng nhát gan đó thì bằng thừa, nó nhìn gì mà chả sợ. Mày không nhớ cái vụ bắt trộm chó hôm trước đó hả? Bố Khỉ kêu nó vào nhà thăm dò thế nào, nó lại chạy ra bảo nhà đó có cọp, nhất quyết không có chịu ra tay. Tao chạy vào mới thấy cái con chó nó đang nằm xoay đầu vào bên trong. May cho mày là không có ông Sang ở đó đấy, không thì ông ơi chở đầu gậy á, chích thấy mẹ nó rồi. Thằng Hưng nóng mặt thế nhưng cũng không muốn nói nhiều vì thằng Lộc đúng là nhát thật. Hưng chỉ yêu cầu cho phi vụ lần sau đến lượt hai thằng, không biết trời cao đất dày này bị hồn ma con Trăng bóp cổ cho lòi con mắt vì cái tội không tin lời của nó nói. Chờ thêm một lúc nữa, một tên rút điện thoại gọi cho Sang. Bên kia chỉ nghe những tiếng tút tút không nhấc máy. Cả bọn đoán chắc là Sang đã về nhà để ngủ, cho nên cũng kéo nhau đi ngủ. Kể từ cái ngày mà chùm cho vay nặng lãi của cái xã này là gia đình ông Tài, bị anh em của nhà Đạt Sang ám hại cho thân bại danh liệt. Tất cả các mối làm ăn lớn nhỏ của ông Tài trước kia đều lọt vào tay của Đạt. Nhà theo ông Tài làm tay chân một thời gian dài, kinh nghiệm của gã rất dày dặn. Đàn em thì càng ngày càng đông. Đàn thu nhận các thành phần bất hảo trong vùng rồi đào tạo chúng, các kỹ năng đòi nợ hăm dọa khách hàng vay tiền. Đạt còn mở rộng hoạt động bảo kê sòng bài với lô đề, chuyên ăn chặn của anh em nhà Đạt rất thuận lợi. Cha của gã là ông Hùng cũng nghỉ làm thợ mộc từ đó mà huênh hoang với làng xã. Ngày đó Đạt và Hoài là hai cánh tay đắc lực của ông Tài đánh đông dẹp bắc, cả hai đều phải lòng cô Trang con ông. Thế nhưng Đạt tiền bạc và quyền lực vẫn là thứ gì đó hơn cả. Tuy là con gái của trùm giang hồ trong vùng, thế nhưng Trang lại không đồng tình với công việc làm ăn của cha mẹ. Nhiều lần cô có nói chuyện với mẹ cô để bảo khuyên ông Tài bỏ cái nghề thất đức mà làm việc khác. Thế nhưng mẹ cô thì có khác nào, bản thân bà cũng là chủ hụi nhà cái, số đề làm tan nát biết bao nhiêu gia đình trong cái làng này. Cứ thấy lời trước mắt mà quên đi hai chữ phước đức. Không làm lấy cái gì mà bỏ vào mồm, lấy cái gì mà chi tiêu hả con? Bây giờ mình không làm người khác làm thôi. Với lại cho vay thì có gì mà thất đức, mẹ còn thấy có đức là đằng khác đó. Giúp đỡ người khác lúc khó khăn không tiền, đây không phải là chuyện tốt thì là gì? Trang nghe mẹ nói vậy thì đáp, nhưng mà mẹ ơi, thôi thôi thôi, mẹ đừng có nói nữa. Cái chuyện này á, mày nói với mẹ thì được, mà mày nói bậy bạ với ba mày á, ông ấy khùng lên á thì chỉ khổ thôi. Biết có nói gì đi chăng nữa cũng không lay chuyển được con người của cha mẹ mình, cho nên cô cũng đành im lặng mà sống, chấp nhận đối diện với ánh mắt e dè của xóm làng. Nhiều thanh niên có học thức trong vùng lẫn trên thành phố vẫn thường xuyên tán tỉnh Trang, quả cáp qua lại các thứ với gia đình của ông Tài để lấy lòng, thế nhưng đều không thành công. Phần vì từ lúc Trình xa quê lấy vợ theo vợ đi Sài Gòn làm ăn, Trang cũng tắt lửa lòng. Phần vì hễ thanh niên nào ghé thăm nhà Trang đều bị nhóm của Đạt hỏi thăm lại đến bầm dập cầm mình mày. Ngày xưa Trình cũng chịu đòn dữ lắm, thế nhưng quyết không chịu bỏ cuộc. Chỉ tới khi ba mẹ của Trình bị khủng bố thì hắn mới từ bỏ. Dãy đèn bằng sáng quắc, từng sấp tiền dày cộm đặt ngổn ngang trên bàn. Trong phòng chỉ có tiếng sột soạt của những tờ tiền cọ vào nhau và tiếng lầm nhầm đếm tiền liên tục. Một gã đàn ông ngồi đó đang dán mắt vào sấp tiền trên tay. Đôi tay thì không ngừng chuyển động. Gã là Đạt, trùm giang hồ ở đây. Gã đang đếm chiến lợi phẩm một ngày của mình do bọn đàn em thâu về mỗi ngày. Câu việc này là khâu mà Đạt ưa thích và say mê nhất. Mặc dù có máy đếm tiền thế nhưng Đạt vẫn không dùng đến. Vì theo gã tiền lúc cầm trên tay là sướng nhất. Việc gì phải giao cho cái máy vô tri vô giác. Với gã cũng chỉ tin vào chính bàn tay của mình đếm tiền mới chắc ăn. Gã còn có cái sở thích quái gở là giải tiền lên giường rồi ôm mớ tiền đó mà ngủ. Đêm này cũng vậy, sau khi đếm tiền xong, Đạt trang trọng giải từng sấp tiền đủ màu sắc lên trên giường trước khi ngả lưng. Đang phê pha đi vào giấc ngủ thì ngoài kia bất chợt nổi từng cơn gió mạnh, xô từng tán cây bên ngoài cứ đập rầm rập vào khung cửa sổ phòng Đạt. Gã khó chịu ôm hai bên tai quay mặt vào tường rồi lẩm bẩm: mẹ nhà nó chứ, nổi hứng gì mà gió máy to thế, bố mày đang ngủ ngon. Bỗng hai cánh cửa sổ bị gió thổi bật tung ra đánh ầm vào hai bên vách tường. Tiền trên giường gã bị gió thổi bay lên rào rào. Tiếng gió thì rít lên nghe ớn lạnh. Trong tiếng gió còn có cả tiếng người đang gọi: anh ơi, anh hai ơi. Thằng nào đấy, thằng nào? Đạt giật mình ngồi bật dậy, tay của gã quơ nhanh lên đầu giường, nơi mà gã vẫn để con dao sắt rất dài. Cầm dao trên tay, gã chậm chậm bước xuống giường, thận trọng tiến về phía cửa sổ. Sau tấm rèm cửa sổ cứ bay lên phấp phới theo từng cơn gió mạnh, là một bóng người đang đứng đó quay lưng về phía của Đạt. Gã thận trọng quan sát thủ thế tấn công rồi thét lớn. Mày là thằng nào? Bố tổ mày chứ mày chán sống hay sao? Mà vào nhà ông ăn trộm. Mày biết bố mày là ai không? Chỉ nghe tiếng khóc phát ra ai oán mỗi lúc một to từ phía cửa sổ vang vọng hết cả căn phòng. Gì đấy? Dọa tao hả? Chém chết cha mày bây giờ. Đặt vung dao chém về phía cái bóng mấy nhát liên tục. Thế nhưng lạ thay chỉ chém trúng vào tấm rèm cửa sổ. Trong khi cái bóng thì vẫn đứng đó khóc lóc. Cái bóng từ từ quay lại bước ra khỏi tấm rèm. Đạt sợ hãi lùi lại mấy bước. Cái bóng đó không ai khác chính là Sang, em của gã. Mày làm cái gì vậy thằng điên? Mày tính dọa ma tao à? Cửa nhà sao không vào mà đêm hôm còn chụp cửa sổ? Khuôn mặt của Sang buồn bã, khắp mình mày chỉ toàn là buồn sình. Hình xăm con mãnh hổ của Sang ủ rũ xuống trông rất đáng thương. Bây giờ Sang mới cất tiếng nói, vừa nói vừa mếu máo. Anh ơi, nó không cho em về. Đứa nào? Đứa nào không cho mày về? Là lão ta anh ơi. Cứu em anh hai. Em chết không nhắm mắt. Lão đã quay trở lại. Tiếng nói của Sang âm u, nó kéo dài nghe rợn người. Nghe xong Đặt thất kinh miệng lắp bắp. Lão nào? Là thằng nào? Mày đang nói làm nhảm cái gì thế? Không phải mày về tới nhà rồi sao? Nghe Đặt hỏi về, cái bóng của Sang bỗng dưng im lặng. Gió bên ngoài cũng im bặt. Hai bàn tay bóng đưa lên đầu, rồi nhấc cái đầu xuống khỏi cổ. Nó đưa cái đầu xuống rồi lăn cái đầu lại phía chân của Đạt, như lăn một cái bóng bowling. Cái thân hình không đầu cứ đứng đó lắc lư qua lại. Đạt cảm thấy cảnh tượng hãi hùng, muốn la lên báo động cho đám đàn em bên ngoài. Thế nhưng miệng của gã cứng đơ, chỉ há hốc nhìn mà không thể kêu la. Gã té ngửa ra đằng sau, hai tay chân cua quào để lít đi. Thế nhưng cái đầu của Sang đã lăn vào giữa hai chân của gã. Bóng cái đầu mở mắt và nói như quát vào mặt của gã. Tất cả là do chúng mày tạo nghiệp. Bây giờ tất cả sẽ phải nhận lấy cái chết đau đớn. Đàn hoàng sợ đến tột độ, gã ú ớ vài câu rồi ngã ra ngất xỉu. Sáng nay bà Hằng dậy sớm hơn mọi khi. Từ khi trời chỉ mới tờ mờ, gã cũng chưa buồn cất tiếng gáy. Bà muốn lên trên chợ huyện để mua một ít đồ ăn ngon vì Trình mới về. Chợ cách nhà bà cũng không xa, chỉ là bà không biết đi xe máy, cho nên phải dậy sớm đạp xe lên chợ. Bà với ông Tâm ngủ hai bên phòng riêng, cho nên cũng không làm phiền đến ai trong nhà. Trình nằm trên băng ghế dài trong phòng khách, hắn đang ngủ say lắm. Còn Hưng thì không phải nói, có đêm nào nó ngủ ở nhà đâu. Chơi bời ở đâu tới trưa mới mò mặt về nhà ăn cơm, còn dắt thêm lũ du thủ du thực ăn nằm. Bà dắt chiếc xe đạp cũ kỹ nhẹ nhàng ra khỏi cổng rồi bấm khóa. Trên con đường vẫn còn chưa có bóng người nào, lác đác chỉ vài ngôi nhà hai bên sáng đèn, chuẩn bị cho buổi đi làm đồng sớm. Đến đoạn đầu xóm chỗ nhà ông Tài, bà run rẩy dướn người đạp xe đi thật nhanh. Gần tới bụi tre, bà hoàng hồn nhận ra có một thanh dao sắc bén đang xoay cả chui lẫn lưỡi ra ngoài. Bà hoàng hồn nghiêng người lách xe nánh qua, thì xe của bà tông phải một thứ gì đó làm cho ngỗng cả bánh xe trước lên. Bà Tâm ngã ngửa ra đằng sau, cánh tay đánh quệch xuống nền bê tông cứng nhắc. Bà liền la lớn, ôi mẹ ơi, chết con rồi. Cái vật tròn tròn lăn lông lốc trên đường sau cú tông của bà tức mình lẩm bẩm, ai lại vứt cái trái dừa khô dưới đường thế này chứ, còn chật che bỏ quên cả con dao. Cái kiểu này không có để ý có mà chết người. Bà lú húi đứng dậy phủi bụi quần áo, cánh tay của bà chỉ chảy sức nhẹ. Bà định bụng lại rút con dao ra khỏi thân cây tre, thế nhưng sợ quá cho nên đành thôi. Lúc dắt xe chuẩn bị leo lên ngang qua cái vật tròn tròn, bà đưa chân di di vào thử là cái gì. Khi cái vật tròn lật lên thì bà mới tá hỏa giật bắn cả người. Đó chính là một cái đầu người, trên khuôn mặt của cái đầu để vết xước, cộng thêm là dấu bánh xe đạp của bà Hằng in lên. Dưới ánh sáng tờ mờ, gương mặt của cái đầu càng trở nên gớm ghiếc. Bà hét lên đầy kinh hãi, ôi làng nước ơi, cứu tôi. Bà quăng cả chiếc xe đạp trên tay mà chạy ngược vào bên trong làng, vừa chạy vừa la làng la xóm. Một số nhà mở đèn nhốn nháo, một số người đàn ông lớn tuổi chạy ra trước nhà. Cái gì mà la om sòm thế hả? Bà Hằng chạy tới chỗ người đàn ông, tay của bà vịn lấy vai của người đàn ông vừa thở vừa nói. Anh Tùng ơi, có người chết, ngay cái chỗ nhà ông Tài. Cái gì, ai chết? Làm sao tôi biết được chứ? Trời tối tôi chỉ thấy có mỗi cái đầu thôi. Cái đầu? Hay là trời chưa sáng mà trông cả hóa cuốc? Không đúng đâu, đúng là cái đầu mà. Không tin, anh lại đó mà coi. Ông Tùng và một số người nữa đang hiếu kỳ đứng gần đó chạy ra trước nhà của ông Tài để xem. Quả đúng như lời của bà Hằng nói, đúng là cái đầu người, mà là đầu của thằng Sang. Bây giờ trời cũng đã gần sáng rõ, gương mặt của Sang trông như đang kinh hãi lắm. Miệng của gã còn mở to, hai mắt trừng trừng như đang rất sợ. Một số thanh niên tìm thấy chiếc mô tô cùng với người thân của Sang đang ngập trong bùn ở bên một đám ruộng gần đó. Mọi người kinh hãi thì thào với nhau, có người thì nói gọi công an đến giải quyết. Bỗng nhiên ông Tùng liền nói lớn, gọi thằng anh với cha nó tới đi. Còn ai muốn gọi công an để mà xuống đây lấy lời khai thì cứ việc. Tôi còn công chuyện đồng áng làm cả ngày không xong. Dỗi hơi đâu chứ. Rồi tiếng xì xào bàn tán vang lên. Đúng, đúng đó. Ai đâu mà rảnh đi làm chứng. Bà Hằng lúc này hỏi mọi người chung quanh. Ai có số của thằng Đạt anh nó không? Đang quay qua quay lại hỏi thì tiếng của một mụ đàn bà trong đám đông thề thé cất lên. Xóm này chỉ có con bà mới chơi với cái loại du đảng du thực đó. Chứ ai mà biết số nó. Bảo về mà bỏ hỏi cái thằng con của bà đó. Đó là tiếng của con mụ Thìn. Khuya đêm qua nhà bà ta bị ném trứng thối mắm tôm. Sáng nay cả nhà dọn dẹp thì nghe tin có người chết ở đầu xóm. Mụ hóng hớt chạy đi thì biết tin thằng Sang chết. Cả đêm mụ tức lắm, đoán chắc bọn thằng Sang thằng Đạt làm để đòi nợ. Vì mấy hôm trước chúng còn cho người đánh vợ chồng của bà giữ đầm. Thấy thằng Sang chết thảm, mặt mụ có vẻ hả dạ lắm. Bà Hằng tức giận chửi lại, cái con mụ này, mới sáng sớm chưa đánh răng hay sao, ra đây mà thở thối thế hả? Còn tao chơi với nó rồi làm sao? Chơi với nó là tao phải biết nhà nó hay sao hả? Mụ Thìn cũng không vừa, mụ vén tay áo săn đống quần lên rồi chống lạnh. Tao nói có không đúng hả? Chỉ có cái loại không ra gì, mới cho con cái đi chơi với đám du đảng đó mà thôi. Hai bà đang sắp sửa lao vào nhau, thì ông Tùng đứng ra giữa rồi ngăn. Thôi. Tôi xin hai bà đấy. Đang là lúc nào rồi hai bà còn muốn gây nhau? Là chết người đấy. Bây giờ nghĩ cách mà gọi thằng anh với thằng cha nó đến đây. Để mọi người còn về mà đi làm. Bỗng tiếng điện thoại trong túi quần của Sang vang lên. Một người thanh niên gần đó cầm lấy đưa cho ông Tùng. Ông Tùng cầm lên nghe. Bên kia tiếng của một người đàn ông nói. Alo, mày đang ở đâu vậy Sang? Ông Tùng lớn tiếng nói vào điện thoại. Alo ai đấy? Đây là điện thoại của thằng Sang con ông Hùng. Nó chết rồi, nó đang nằm ở đầu lang. Ở đầu dưới bên kia không ai khác là Đạt. Sau cú sốc đêm hôm qua khi mà hồn ma của thằng Sang hiện về thông báo cho gã. Gã đã ngất đi bây giờ mới tỉnh dậy. Vừa dậy là gọi ngay cho Sang. Ai đấy? Ông nói cái gì về ông già? Có thật không? Cái chuyện này sao mà nói bậy được hả cậu? Mau mau ra đầu làng đi. Chỗ nhà ông Tài mà giải quyết. Đạt cúp máy rồi ngã ngửa xuống nền nhà khi nghe tin. Gã khóc giống lên trong nghẹn ngào. Phải là sự thật rồi. Sang ơi. Ở bên này ngay cả làng vẫn nhốn nháo cả lên về cái chết của thằng Sang. Nhưng được một lúc nữa thì cũng chỉ còn một số người nhiều chuyện ở lại. Bà Hằng dắt chiếc xe đạp rồi tiếp tục lên chợ huyện như đã tính. Sáng sớm hôm nay, lúc bà Hằng lục đục chuẩn bị đi lên chợ, Trình nằm đó hắn giả vờ như đang ngủ. Mắt hắn tí hí nhìn xem bà Hằng chuẩn bị đi đâu. Lúc nghe tiếng của bà dắt xe ra cổng mở khóa đóng cẩn thận, Trình chắc mầm mẹ hắn phải đi đâu tới trưa mới về. Trình nhẹ nhàng ngồi dậy rồi ra trước quan sát xem mẹ của mình đã đi chưa. Trong phòng ông Tâm vẫn còn đang ngáy ngủ, đôi lúc còn nghe tiếng ngáy của ông nhẹ nhẹ. Hắn nhẹ nhàng bước đến phòng của bà Hằng rồi từ từ mở cửa, cũng không phát ra tiếng động. Bước vào bên trong hắn mò mẫm chung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng rõ, còn trong phòng tối om. Hắn không dám mở đèn lên vì sợ bên kia ông Tâm thức giấc. Lần mò đến bên cái tủ gần giường, hắn từ từ ngồi xuống mở tủ ra lục lọi. Đúng vậy, thứ hắn muốn tìm bây giờ là giấy tờ nhà đất của cha mẹ hắn. Cả đêm hôm qua hắn trằn trọc không cách nào ngủ nổi bởi vì lo cho cô vợ. lăn qua lăn lại trên băng ghế, và ta đền chán suy nghĩ nát óc. Trình cũng không thể nghĩ ra một lý do hợp tình hợp lý để nói cho ông Tâm bán đất. Chỉ cần mở miệng nói ra chắc chắn hắn sẽ bị ông Tâm chửi, mà không cần biết lý do của hắn là gì. Với lại bây giờ phải hành động sớm, một miếng đất to như vậy có muốn bán cũng không phải dễ dàng gì, trừ khi là bán tháo. Trình dự định sau khi tìm được giấy tờ miếng đất sẽ đem đi sao thành một bản giả rồi bỏ lại vị trí cũ. Còn giấy tờ thần sẽ lập tức đem đi bán tháo, giá nào cũng được, miễn là đủ để trả nợ số tiền 2 tỷ cho Tiền Kiệt. Tìm một lúc hắn cũng lần mò ra được, tay của hắn run rẩy đưa ánh đèn pin lờ mờ từ chiếc điện thoại soi rọi vào tờ giấy. Vui mừng hắn nhoẻn miệng cười. Đây rồi, cuối cùng cũng thấy. Bỗng bóng đèn được mở sáng lên, sau lưng của Trình tiếng nói của ông Tâm hét lên như sấm. Mày tìm cái gì đó hả cái thằng mất dạy? Mày muốn bán luôn cống bà già tổ tiên của mày đi sao? Trình hoảng hốt quay lại thấy ông Tâm đứng đó, một tay của ông ôm ngực thở dốc. Ông quá sốc vì thằng con nghịch tử này. Suốt 3 năm qua nó mồ mặt về chỉ để muốn lấy mảnh đất của ông bà để đem bán. Trình hoảng sợ rồi lý nhí nói. Bà nghe con nói, mọi việc đều có lý do của nó cả. Trình nói hết câu, ông Tâm vung một cái tát thật mạnh vào mặt của Trình. Lý do gì? Mày muốn bán đi luôn cả ông bà già mày. Mày là cái thằng bất hiếu. Ta nuôi mà ăn học thành tài để hôm nay. Mày mất luôn tính người hả cái thằng mất dạy. Lúc này thì Trình mới mất lý trí. Hắn quả thật đã đến đường cùng này cho nên mới làm liều. Trước những lời chửi rủa đinh tai nhức óc của ông Tâm, hắn không thể chịu đựng được nữa mà đứng dậy chạy lại bên ông. Một tay ôm lấy cổ, tay còn lại hắn đưa lên bịt tiếng miệng của ông. Có bất ngờ ông Tâm không kịp phòng bị gì, ông có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được Trình là loại người như vậy. Hai hàng nước mắt của ông Tâm lăn dài trên má, chảy xuống ướt cả hai cánh tay gầy gò của Trình đang cố xít ông. Ban đầu ông còn cố gỡ cánh tay của Trình ra khỏi cổ, thế nhưng vài phút sau ông buông thõng hai cánh tay, mặc cho thằng con cầm thú muốn làm gì thì làm. Ông đã quá thất vọng về nó, ông chỉ biết đứng đó cầm nín và khóc. Chiều hôm đó khi bà Hằng đi chợ về, bước vào nhà thì Trình nằm đó vẻ mặt thất thần. Còn ông Tâm thì không thấy đâu. Bà hỏi thì Trình chỉ lắc đầu nói không biết ông bỏ đi đâu. Hắn không hề nhắc lại sự việc khi sáng. Bà Hằng liền thắc mắc. Kỳ lạ nhỉ. Có cái chuyện gì mà ông ấy đi đâu không nói trước. Cả mấy năm nay có khi nào ông ấy bước chân ra khỏi cổng đâu. Trình ngầm mời cho qua chuyện. Tay của hắn vẫn còn run lên bần bật. Bà Hằng lại kể về chuyện khi sáng. Thằng Sang sáng nay chết ở đầu làng. Mẹ đạp xe tông phải cái đầu của nó. Hồn vía lên mây nữa con à. Nó làm sao mà chết hả mẹ? Hôm qua nó vẫn còn ở nhà mình ăn uống bình thường cơ mà. Thì đó có biết được đâu. Chết mà đầu một nơi thân một nẻo, nhìn khiếp lắm. Chưa mẹ về thì chắc cha với anh nó đến mang xác về rồi. Không biết có báo với công an tên làm việc hay không. Biết là anh em nhà nó du đảng thật. Nhưng mà thấy nó vậy cũng tội lắm. Trình lúc này liền hỏi. Còn thằng Hưng đi đâu mẹ? Nó không phải tối nào cũng đi với đám thằng Sang. Sao mẹ không gọi cho nó hỏi thử? Bà Hằng nghe đến đây thì cũng chợt nhớ ra. Bà đúng là lẫn thật rồi mới quên đi cái chuyện này. Biết đâu cái chết của thằng Sang lại chẳng liên quan đến nó. Đúng. Sao mà lại quên được cái chuyện này chứ? Đúng là già cả lẩm cẩm mà. Nghe xong bà bước nhanh vào trong phòng để lấy điện thoại ra đưa cho Trình để gọi cho thằng Hưng. Trình đưa máy lên danh bà tìm số rồi bấm gọi. Tiếng tút tút chở máy vang lên rồi tiếng Hưng nhấc máy. Trình định trả lời thì lại liền đưa máy cho bà Hằng nghe. Vì biết Hưng chẳng ưa gì mình, bên kia tiếng của Hưng nói lớn vào điện thoại. Alo, gì đấy bà già? Tôi đang bận lắm, có gì nói đi. Hưng à con, gần trưa rồi sao không về ăn? Thằng Sang nó chết rồi con biết chưa? Hưng nói lớn vào điện thoại vì chung quanh rất ồn ào. Tiếng kèn trống và tiếng người khóc lóc inh ỏi. Thì tôi đang ở bên nhà ông ấy đây. Chắc hôm nay tôi không có về đâu. Bên này tăng ra bối rối lắm. Để nghĩ anh em tối nay tôi phải ở lại. Nói xong Hưng cúp máy. Nghe những lời đó từ thằng em ruột mà trong lòng của Trình cười cay đắng. Thậm chí hắn không bằng cả một thằng anh du đảng của Hưng. Phía bên nhà đà đám đàn em của gã đứng chật kín từ nhà ra sân. Người khóc đứa thì hô hét nhau. Mấy ông đội nhạc kéo đàn ò e vẫn không thể lấp đi sự ồn ào từ mồm của chúng. Chẳng biết là chúng khóc thật hay chỉ giả bộ, mà trên mặt mỗi thằng đều không có lấy một nọt nước mắt. Trong cái đám đông xô bồ ấy, có một người đàn ông đội chiếc nón rộng vành, che kín đi cả khuôn mặt, với một mái tóc bù xù, quần áo rách dưới tả tơi như tên ăn mày, nhưng trên miệng vẫn đang nở một nụ cười hả dạ. Bên trong nhà, người thực sự thương tiếc khóc than cho Sang chỉ là cô vợ trẻ của Sang cùng đứa con nhỏ trên tay. Đàn ngồi đó gương mặt đỏ bừng tỏa ra sát khí với từng đường gân nổi trên cổ. Ông Hùng, cha của anh em hắn, thì vừa khóc vừa ngắt ngang ngắt ngứ rồi ngồi không vững. Không phải vì ông quá đau buồn cho cái chết của Sang mà đến nỗi không ngồi vững, mà là do chầu nhậu với mấy ông bạn hôm qua đến giờ vẫn còn chưa tỉnh. Đặt nóng mặt đứng dậy chỉ ngón tay vào cha của hắn rồi chửi. Tối ngày ông chỉ uống hết mấy chục năm nay cũng chưa đã cái mồm của ông sao hả? Anh em tôi từ khi bà già mất, có biết đến sự chăm sóc nào của ông không? Người cha như ông có đáng để con cái tôn trọng không à? Từ nhỏ anh em của Đạt phải chịu đòn roi từ ông Hùng nhiều. Từ khi mẹ của chúng mất đi, anh em chúng phải tự ra ngoài đường kiếm ăn, vì tiền ông Hùng làm thợ mộc đều đổ vào rượu bia. Cuối cùng thì bán luôn cả cái xưởng mộc cũng không đủ để chúng ta ăn nhậu. Cuộc đời của chúng trải qua gian khổ, chịu đánh đập khinh rẻ từ mọi người, bởi vì thói trộm cắp nên với Đạt tiền bạc với quyền lực luôn là thứ mà hắn khao khát có được. Ông Hùng lè nhè đứng dậy rồi loạng choạng suýt ngã. Một vài tên đàn em đứng đó đỡ lấy ông. Mất dạy, tao có làm gì cũng là cha mày, đừng có mà làm được tí tiền cho tao uống rượu, muốn chửi cái gì cũng được nha mày. Ông Hùng vơ lấy cái ghế sau mông của mình ném thật mạnh về Đạt. Đạt nghiêng người né cái ghế bay thẳng vào cái di ảnh của Sang, làm cho nó rơi xuống vỡ loảng choảng. Nhang đèn trên bàn cũng văng ra tứ tung. Đạt không nhìn được nữa, hắn vung ngay một nắm đấm rất mạnh về mặt ông Hùng. Nhưng đám đàn em đã nhanh tay kéo hai cha con hắn sang nhau, rồi kéo ông Hùng về phía bên trong. Ông Hùng lúc này vẫn còn chửi với. Súc sinh, có giỏi mày giết cha của mày đi, súc sinh. Tới chiều thì tang lễ của Sang cũng xong. Sau khi kéo nhau ra nghĩa địa chôn cất cho Sang, thì cả đám kéo về nhà Đạt. Một vài thằng thân thiết với Sang thì ở lại nghĩa địa ngủ lại với Sang để thể hiện tình cảm anh em, trong đó có cả Hưng. Cái chết của Sang được Đạt giải quyết êm thấm, gã không muốn dính dáng tới công an, bởi Sang chết rất quái dị và nếu chính quyền vào điều tra sẽ để ý đến đường dây làm ăn bất chính của Đạt. Ngoài cổng nhà Đạt bỗng phát ra tiếng cười lớn, rồi bóng của người đàn ông rách rưới như ăn mày dần bỏ đi. Một vài người bây giờ mới chợt nhận ra các ăn mày đã đứng đây từ sáng đến giờ. Không ai biết lão ở đâu đến. Lão ăn mày cứ như vậy lầm lũi bước xa dần, vừa đi vừa cười cho đến khi bóng của gã khuất sau ngã rẽ. Cả ngày hôm đó bà Hằng không biết là chồng bà đã đi đâu từ sáng tới giờ. Từ trưa khi về nấu cơm xong, bà sút vó chạy đi nhà này nhà kia xem ông Tâm có qua nhà nào chơi không. Thế nhưng vẫn không ai biết ông Tâm ở đâu. Bà gọi cho một số bà con hỏi thăm thế nhưng không có tin tức. Thế vậy Trịnh cũng lo lắng chắp tay sau lưng đi ra đi vào chờ tin của bà. Gương mặt của hắn tái nhợt đi vì suy nghĩ. Cuối cùng chờ tới nửa đêm thì ông Tâm cũng không về. Cả hai mẹ con đành phải nghỉ ngơi để ngày mai tính tiếp. Trịnh đang nằm thiêu thiêu thì con chó ngoài sân chợt sủa lên inh ỏi. Bà Hằng mừng rỡ chạy ra vì nghĩ ông Tâm đã về. Thế nhưng Trịnh đã nhanh chân chạy ra trước để mở cổng. Bà đứng trong nhà nhìn theo. Ông là ai? Nửa đêm rồi còn đứng trước nhà tôi làm gì? Ở ngoài cổng chính là lão ăn mày khi sáng ở nhà Đạt. Phấn bộ quần áo rách dưới với mái tóc bù xù. Lão ngước mắt lên nhìn Trịnh với đôi mắt căm giận. Con gái ta không phải là đồ chơi của mày thằng chó. Rồi cũng tới lượt mày thôi thằng danh con. Rồi cũng tới lượt mày thôi. Trịnh bất ngờ trước mắt của hắn, lão ăn mày không ai khác chính là ông Tài. Trịnh ú ớ rồi lùi lại đằng sau. Ông, sao lại về đây? Con chó trong sân vẫn không ngừng sủa liên hồi. Bà Hằng nôn nóng chạy ra chỗ Trịnh thì lão ăn mày đã quay lưng bỏ đi. Để lại Trịnh với khuôn mặt kinh hãi mồ hôi đổ như tắm. Là ai vậy con? Không phải ông ấy hả? Làm cái gì mồ hôi ướt cả mặt vậy Trịnh? Con đau ở đâu sao? Bà Hằng lo lắng khi thấy nét mặt của Trịnh tái nhợt. Trịnh chỉ ậm mờ. Không có gì đâu mẹ. Chỉ lão ăn mày qua đường thôi. Bà Hằng thất vọng đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt của mình khi biết không phải chồng của bà trở về. Trình lững thững bước đi trở vào nhà, gương mặt của hắn bần thần như người mất hồn. Vừa đến phòng khách, Trình nằm vật ra trên băng ghế dài. Bà Hằng gặng hỏi vài câu, hắn đều trả lời ấm mở cho qua. Thế vậy thì bà bước đi về phòng. Bây giờ hắn mới vắt tay lên trán nghĩ về cái ngày ấy. Cái ngày mà con xe sang của hắn dẫm ngang qua mấy bó rau héo úa bên vệ đường trong một lần đi gặp khách hàng. Lúc đó Trình vẫn đang là giám đốc, công việc của hắn cũng đang rất thuận lợi. Chế với vẻ yếu đuối hèn nhát bây giờ, khi đó hắn có quyền có tiền cho nên hoàn toàn không để ai trong mắt. Ngay cả Duy, người bạn cũng đã cùng Trình mở công ty, cũng chỉ là phó giám đốc bù nhìn. Công việc chính của Duy chính là tài xế cho Trình. Trong một lần đi gặp đối tác vì Duy chạy xe đến đón Trình trễ, mà cả hai phải đi qua một lối tắt ngang qua khu chợ tự phát. Hàng hóa rau rác được bày ra hai bên đường khiến con đường càng nhỏ hẹp hơn. Vừa ngồi bịt mũi vì mùi cá thịt bên ngoài sộc vào trong xe, Trình vừa mắng chửi Duy. Hôm qua ta nói với mày thế nào? Khách hàng hôm nay rất quan trọng đối với công ty chúng ta à? Mày có biết người Nhật bọn họ coi trọng thời gian, kỷ luật công việc như thế nào không? Đơn hàng lần này mà không có ký được á, mày về quê chân bỏ luôn đi, cái thằng ăn hại. Vừa cầm tay lái vừa nghe Trình chỉ mắng, mồ hôi của Duy cứ như vậy chảy ròng ròng. Chốc chốc một vài người bán hàng bên đường còn chỉ trỏ vào xe, là ó vì bánh xe dập lên hàng của họ. Bỗng dưng chiếc xe phanh gấp lại, làm cho Trình ngồi đằng sau dúi đầu đập vào ghế trước. Trình ôm đầu rồi chửi lớn, mẹ kiếp cái thằng này. Mày viết đơn xin nghỉ việc luôn cho bố. Đã ăn hại rồi bây giờ đến việc lái xe cũng không làm xong. Dì ú ớ vài câu chỉ tay về đằng trước. Hình như lại tông trúng người rồi giám đốc à? Tông cái mà bố mày. Không thấy nó đứng lù đùa trước xe hay sao? Không biết bóp còi cho nó biến vào bên trong hả cái thằng đần? Dì bóp còi in ngòi, người đó vẫn không chịu di chuyển mà ôm bó rau đứng đó chặn đầu xe. Trình lúc này lầm bầm. Là cái bọn nghèo khổ tính ăn vạ bố mày đây mà. Duy quay qua hỏi Trình, con khủng đó nó không có chịu đi, tính sao đây sếp? Mẹ nó chứ, đã trễ giờ công việc rồi thì thôi, lại còn gặp cái bọn ăn vạ xin tiền. Đang bực với thằng đần này rồi, bây giờ lại gặp con điên ngoài kia. Duy nóng dần trong người, thế nhưng ráng nghe khi mà Trình sỉ nhục. Mẹ mày chứ, còn không biết xuống xe nhất vào cái mồm nó ít tiền cho tao cút đi. Việc gì mà cũng phải chờ tao dạy mày nữa. Duy mở cửa bước xuống xe nhưng thương lượng với cô gái phía trước, nhưng cô gái đó không chịu nhận tiền. Một hồi sau Duy quay lại nói với Trình, người ta không nhận tiền sếp à, mình dẫm lên rau của người ta rồi. Họ chỉ yêu cầu sếp xuống xe xin lỗi một câu. Cái gì? Cái tao xuống xe xin lỗi con ăn mày đó hả? Sếp chịu khó tí đi, mình đi qua đoạn này là tới nơi khách hẹn rồi, bây giờ cũng không trễ bao nhiêu thời gian hết. Trình lầm lì, mặt của hắn đanh lại vì tức tối, rồi đẩy cửa xe bước xuống. Khi gặp cô gái trước mặt, Trình đã nhận ra ngay đó là Trang. Dù ăn mặc bình dân không trang điểm chút nào, thế nhưng nhìn Trang vẫn trẻ trung xinh đẹp như hồi đi học. Cả hai nhìn nhau kinh ngạc vì bất ngờ gặp nhau trong ngần ấy thời gian. Là anh Trình về không? Là anh đây, sao em lại ở đây? Em... Đang vui mừng vì cả hai vô tình gặp được nhau, định hỏi thêm vài câu thì tiếng còi xe đằng sau vang lên. Duy từ trong xe đưa đầu ra cửa sổ rồi gọi. Lên xe đi sếp ơi, trễ giờ rồi. Khách hàng vẫn đang chờ, em vừa gọi cho họ xong. Trình chợt nhớ ra quay qua nói với Trang, hôm nào chúng ta gặp nhau xong nhé, hôm nay có việc bận rồi. Nói rồi Trình nhét vào tay của Trang tấm cạc visit của mình, rồi quay lưng chạy trở lại xe. Trang đâu ngờ tới giây phút gặp lại Trình hôm nay là chuỗi ngày đau buồn của cô bắt đầu bởi những lời hứa hẹn của hắn. Những lần gặp gỡ sau đó, Trình và Trang cũng ngày một thân thiết trở lại, lại làm người yêu của nhau như xưa. Trình nói rằng mình đã ly thân với vợ, bây giờ chỉ đợi tòa giải quyết cho hai vợ chồng ly dị đã xong, để dễ dàng qua lại với tình cũ. Và Trang cũng giấu chuyện gia đình của mình gặp nạn vì sợ Trình coi thường. Với tính cách suy nghĩ của Trình bây giờ, một khi biết ra thế của gia đình Trang không còn như xưa, hắn sẽ không do dự vứt bỏ tình cảm của mình. Ngày tháng trôi qua, hai người vẫn thường xuyên gặp nhau. Ngay cả khi gặp một vài đối tác nước ngoài, Trình vẫn đưa Trang đi theo và giới thiệu là em gái của mình. Chuyện tình này không bao lâu thì đã bị vợ của Trình phát hiện, do nhờ Duy thường xuyên qua lại báo cho Linh biết. Nhờ cơ hội này mà Duy gieo rắc vào đầu của Linh sự căm thù đối với Trình và dần trở thành người đàn ông đáng tin cậy và chu đáo trong mắt của Linh. Dần dần gia đình của Trình tan vỡ do ông ăn trả bà ăn nem mà Trình không hề hay biết. Cứng vào một hôm đi gặp khách hàng người Trung Quốc để ký hợp đồng, Trình dắt theo Trang. Trong suốt buổi gặp mặt bàn bạc về hợp đồng, lão khách hàng không hề chớp mắt nhìn Trang đắm đuối mà không hề nghe Trình nói gì. Sau buổi gặp hôm đó, hợp đồng vẫn chưa được ký. Sau khi đưa Trang về nhà trên xe, Duy nói với Trình: "Hợp đồng này dễ nhưng mà khó đó sếp." "Ý mày là sao?" Duy liền cười rồi nói: "Tao nói thật mày đừng nắm. Thằng cha tàu khửa đó đang thích cô em mày dẫn theo. Hợp đồng này mày cũng biết là nó liên quan đến an nguy công ty mình. Nếu không ký được thì các công ty Trung Quốc sẽ có thể khó hợp tác với ta. Cho nên tao không xin phép mày mà nói chuyện riêng với ông ấy." "Mày nói gì với lão?" Duy liền đáp: "Lão thích em Trang của mày. Nếu chỉ được một đêm, hợp đồng lần này chắc chắn thành công và còn mở ra nhiều hợp đồng lớn sau này." Trình liền tức giận rồi nói: "Mày nói cái gì? Lão già đó dám đưa ra điều kiện biến thái như vậy. Không phải là tao dặn mày đưa gã đi thư giãn không ít mấy ngày trước rồi sao?" "Thế nhưng mà cái chính là lão mê em Trang của mày, mày hiểu không? Mày nên cân nhắc cẩn thận đi. Dù sao Trang cũng chỉ là cặp bồ với mày, nên nhớ là mày đã có vợ." Trình ngả người ra sau ghế hết rồi vắt tay lên trán. "Thôi được rồi, để tao suy nghĩ đã. Nên với gã xem còn điều kiện nào khác không. Nếu không thì đành vậy chứ không thể để công ty đi xuống được." Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra theo kịch bản của Duy sắp xếp. Đòn trả thù này quá thâm đồng với những lần chửi mắng sỉ nhục thậm tệ của Trình. Cướp vợ bạn, âm mưu chiếm đoạt công ty, rồi dâng người yêu của Trình vào tay của một lão già. Lúc này trong lòng của Duy đang cười đắc thắng vì thằng bạn ngu ngốc của mình. Nhưng ngày sau đó Trình tìm cách thuyết phục Trang, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho hai đứa sau khi Trang giúp hắn ký hợp đồng thành công. Bởi những lời mật ngọt vì quá yêu Trình, cho nên Trang cũng đành nhắm mắt đưa chân, xuôi theo ý của Trình mà dâng hiến thân mình cho lão già Trung Quốc. Đêm hôm đó, đích thân Trình đưa Trang đi tới một khách sạn hạng sang để gặp lão già đó. Trước khi đến điểm hẹn, Trình đã mua tặng cho Trang một chiếc váy màu đỏ và căn dặn Trang phải hết sức chiều chuộng lão ta để công việc của Trình nhanh chóng hoàn thành. Và hứa sau vụ này Trình sẽ cưới Trang làm vợ. Bởi những lời hứa suông này mà Trang lâm vào tình cảnh éo le. Vì không chỉ một lần mà còn nhiều lần khác, Trình đã ép Trang phải tiếp khách hàng của hắn kiểu này. Sau một thời gian chán chê phát hiện ra gia đình của Trang lụi bại, bây giờ phải bắn ra ngoài chợ để mưu sinh nhờ một lần mà Trình qua đón Trang. Thế được cảnh vợ chồng ông Tài đang ngồi nhặt rau bên lề đường, Trình càng thêm khinh bỉ. Trang cũng không còn hiệu quả đối với công việc của Trình, thì Trình dần dần ít liên lạc rồi biến mất một cách kỳ lạ. Trang đau buồn tìm cách liên lạc với Trình nhưng đều không được. Sau đó Duy tới tìm Trang và kể toàn bộ sự thật về Trình, rằng Trình chưa hề ly thân với vợ như Trình đã nói. Việc qua lại với Trang chỉ là để lợi dụng cô mà thôi. Như nhát dao đâm vào tim cô, bỏ ăn bỏ uống, kể đi trông thấy, cộng với việc ông Tài tối ngày chỉ cô vì đã nhìn nhầm Trình, làm xấu mặt của ông. Bản thân ông Tài cũng mong muốn Trang lấy được Trình, để nhờ Trình mà vợ chồng ông được hưởng cuộc sống giàu sang như trước kia. Cho nên giờ hay tin Trình đặt thằng khốn nạn, ông Tài lập tức tức giận, muốn vác dao đi trả thù Trình, thế nhưng không biết tìm Trình ở đâu. Một thời gian sau, Trang không chịu nổi áp lực mà bỏ cha mẹ đi biệt tích. Vợ chồng của ông Tài không biết cô đã đi đâu, chỉ đến khi có tin ở dưới quê báo lên rằng Trang đã về quê mà treo cổ. Ông bà mới hối hận không kịp, nước mắt lưng tròng vợ chồng của ông quay trở về quê để lo hậu sự cho con xong, rồi lại bỏ vào thành phố. Ấy vậy mà cuộc sống đầy đọa chưa tha cho gia đình của ông Tài. Chỉ vì quá đau buồn mà vợ ông tự tử ở phòng trọ. Sau buổi chợ trở về phòng trọ, ông Tài bàng hoàng phát hiện vợ ông nằm chết sóng xoài trên vũng máu do thắt cổ tay. Ông ôm vợ gào khóc giống lên trong đau đớn và thề rằng sẽ trả thù những ai đã gây ra tai kiếp cho gia đình của ông. Vài hôm sau, cái chết không toàn thây của Sang, Đàn vẫn không thể tin được cái chết của em hắn chỉ là một tai nạn bất ngờ do sự cầu thả của đàn em hắn gây ra. Nhưng mà nếu để công an vào điều tra vụ này thì khả năng hoạt động làm ăn phi pháp của gã sẽ dừng lại. trong khi đàn lại muốn tự tay trừng trị tên hung thủ thực sự. Qua lời miêu tả lại dáng vẻ con ma mà Hưng kể vào đêm đó, đàn chắc mầm trong phần trong là ông Tài chứ không có ai vào đây. Đêm khuya hôm ấy, đặt một mình một dao tới thẳng nơi nhà ông Tài. Hắn ngồi rình trước cổng nhà xem động tĩnh. Quả nhiên bên trên tầng gần cửa sổ có ánh lửa lập lòe. Đặt lẩm bẩm: "Quả thật là mày, còn dám về đây trả thù anh em tao. Gan của mày cũng to thật. Đêm nay tao cho mày vì Diêm La đoàn tụ với con gái của mày." Nói đoạn, Đạt quan sát hai bên xem có động tĩnh hay còn người qua lại hay không. Rồi hắn tiến lại bờ tường ngóng người qua một cách nhẹ nhàng để vào trong. Đạt không thể ngờ được rằng gần đó đã có một người theo dõi hắn từ nãy đến giờ. Vào trong sân, Đạt nhẹ nhàng tiến lại gần cửa. Quả nhiên ổ khóa đã bị bẻ khóa từ lúc nào. Đạt liền thầm nghĩ. Đúng như tao đoán, là lão ta chứ không ai khác. Nếu là hồn ma con Trang thì cần gì phải bẻ khóa cửa nhà để vào. Phía này mày không còn cơ hội trả thù tao nữa rồi Tài. Đặt nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào không một tiếng động. Trong đêm tối, căn nhà của Đạt mò mẫm tìm đường lên cầu thang, cố gắng không gây ra tiếng động nào để đối phương phát giác. Khi lên tới lầu hai, hắn dùng mình cảm giác như có ai đó đang đi sau mình. Đạt vội vàng quay lưng lại nhưng chỉ thấy một màn đen tối mịt. Đạt toát mồ hôi lạnh tiến về căn phòng đang có ánh lửa lập lòe. Đạt ghé mắt nhìn vào bên trong căn phòng thì thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới, tóc tai rối bời đang nằm trên manh chiếu rách thiêu thiêu ngủ. Đã lâu rồi không gặp Tài, bây giờ gặp lại ông ta trong bộ dạng một gã ăn mày, Đạt vẫn không nhận ra đúng là ông ta. Đạt nhẹ nhàng lên tiến lại về phía người đàn ông rồi ngồi xuống kế bên. Gã rút con dao sắc lẹm lên đưa lên cổ của ông, rồi đầm đập tay lên mặt cho ông ta tỉnh dậy. Ông Tài bất ngờ mở mắt thì đã thấy Đạt ngồi trước mặt, tay còn kề dao lên cổ của ông ta. Đạt trừng mắt quát: "Nói mau đi thằng già, có phải đêm hôm đó mày gài bẫy giết chết thằng Sang?" Ông Tài biết mọi chuyện là đã bị Đạt phát hiện, nhưng vẫn cố gắng kéo dài thời gian. "Cậu Đạt nói gì vậy? Tôi bây giờ chỉ là lão ăn mày không nơi ở, chỉ về đây ở tạm bợ xin bà con vài đồng kiếm cơm qua ngày. Làm gì có chuyện lão già như tôi có thể giết em cậu được. Mày đừng có chối. Đàn em tao kể lại dáng vóc khi gặp mày đêm đó, bọn chúng lại tưởng là ma cho nên bỏ chạy. Cậu làm ơn tha cho tôi, thực sự không phải tôi làm mà." Mặt của Đạt lúc này đanh lại. "Cho dù là không phải mày thì đêm nay tao cũng phải lấy cái mạng già của mày để trừ hậu họa. Đừng tưởng tao theo mày bao nhiêu thời gian đó không biết sự độc ác nham hiểm của mày. Chắc chắn mày về đây là để trả thù anh em tao." Đang định cưới cổ ông Tài thì bất ngờ sau lưng của Đạt, một bóng người đã chồng dây thòng lọng vào cổ hắn, rồi giật mạnh kéo ngã ngửa Đạt về đằng sau. Ông Tài nhân cơ hội này thoát khỏi sự khống chế của Đạt rồi vùng dậy, giữ lấy chân của hắn. Vào cái thế siết cổ của hai người như vậy, Đạt không sao có thể thoát ra được. Hắn cố gắng đưa con dao lên để cắt dây thòng lọng, nhưng đã bị người kia gạt phăng con dao. Trong giây phút cuối cùng, Đạt cố gắng dùng hai tay để nới lỏng dây trên cổ, rồi ngửa đầu ra sau xem người đánh lén mình là ai. Giữa ánh lửa yếu ớt, Đạt nhận ra người quen. Tại sao lại là mày? Người kia chỉ cười khẩy rồi đáp: "Cuối cùng thì cũng trừ khử được anh em nhà mày. Mau mà xuống đi đầu thai với thằng em đi, thằng chó." Sợi dây càng lúc càng kéo căng, ông Tài vẫn giữ chặt hai chân Đạt cho người kia siết cổ. Đạt đối sức trào bọt mép, lưỡi của hắn lè ra khỏi họng, mắt trợn trừng. Bây giờ hai tay của Đạt đã buông thõng không còn dãy dụa được nữa. Vài phút sau thì Đạt tắt thở. Ông Tài mệt nhoài nằm ngửa ra đằng sau, người kia cũng mệt mỏi. "Công may mà con đến kịp, đang đem đồ ăn đến cho chú, thì thấy thằng khốn nạn đi dịch mò trước cửa." Ông Tài ngồi dậy rồi nói: "Cuối cùng thì cũng trả thù được hai thằng oát con. Công nhà cháu mà chú mới hoàn thành tâm nguyện. Ngày xưa đúng là chú đã lầm nó, cho nên mới xảy ra cớ sự hôm nay. Đáng ra chú nên tin tưởng cháu." "Chuyện đã qua rồi, con không hề trách chú. Dù gì chú cũng là người có ơn với con. Con không phải loại vô ơn phản phúc như anh em thằng này. Việc còn lại sự tội thằng Bạc Tình, chú đã có tính toán gì chưa?" Ông Tài liền đáp: "Kế hoạch đã có, Chỉ cần dụ nó đến đây được thì mạng nó cũng không còn. Nó phải xuống đó làm trâu làm chó mà trả nợ cho cái chàng. Nói đoạn ông Tài quay sang người kia vỗ vai. Cháu đã giúp chú nhiều rồi, cháu yên tâm đi. Sau vụ cái thằng phụ tình đó nữa, chú sẽ ra công an đầu thú nhận hết tội, không để liên lụy đến cháu đâu, đừng lo. Đương nhiên là người kia biết như vậy, gã cũng chỉ đang lợi dụng ông Tài để trả thù những kẻ mà gã cho rằng đã cướp đi tương lai tươi sáng của mình. Sau khi giết hết bọn cặn bã này, chắc chắn tội lỗi sẽ đổ lên đầu của ông Tài. Hắn nghiễm nhiên phủi tay khỏi vụ này. Liền mấy ngày sau đó, cả nhà Trình vẫn không biết tung tích của ông Tâm ở đâu. Bà Hằng và thằng Hưng đi khắp nơi hỏi thăm, nhưng vẫn không có kết quả. Trong bữa cơm, Hưng đang cầm bát cơm đưa lên, rồi lại đập mạnh bát xuống bàn chỉ tay vào mặt của Trình. Chắc chắn là thằng này về đây giết ông già, chứ còn ai khác ngoài nó. Mới về có mấy hôm đã xảy ra bao chuyện. Chị ngồi im lặng không nói gì, chỉ có bà Hằng căn ngăn. Nói bậy gì vậy Hưng? Anh con nó không phải loại người như vậy. Nói vậy nhưng trong lòng của bà cũng đang có nghi ngờ cho Trình. Bởi vì cách đây vài hôm đang nghe Trình hỏi chuyện buôn bán đất đai. Mà từ hôm ông Tâm mất tích, giấy tờ đất cũng không cánh mà bay. Chuyện giấy tờ đất biến mất bà không dám đem nói ra. Sợ thằng Hưng biết được thì nó giết anh của nó mất. Trình đành bắt cơm ăn dở xuống rồi đáp. Thật sự là ông ấy đã bỏ đi, con không thể ngăn cản được. Dù con là cầm thú con không thể giết cha. Hưng đứng dậy rồi quát. Con không phải cầm thú. Chỉ có cầm thú mới bỏ đi biệt tích hơn 10 năm trời. Không biết đến nhà cửa gia đình ở đâu. Trình nóng máu không thể nhịn được nữa. Thế là anh em lao vào đánh nhau. Bà Hằng phải khóc lóc van xin hai thằng thì mới chịu buông nhau. Thằng Hưng cũng tức mình rồi bỏ đi. Chiều tối hôm đó, Trình thư thần đi ra đi vào ngoài sân thì bắt gặp Hoài đứng trước nhà. Trên tay của Hoài đang xách đùm đề vừa trái cây vừa hoa. Trình liền hớn hở. Lâu quá rồi không gặp mày, còn nhớ tao là ai không? Hoài lạnh lùng rồi đáp. Chỉ có loại giàu đổi bạn sang đổi vợ mới không nhớ bạn là ai thôi. Trình cười xòa như không thể nghe thấy. Lâu nay mà làm gì? Sao hôm nay lại ôm hoa với trái cây định đi đâu? Thất nghiệp lang thang thôi. Ngày xưa định vào thành phố kiếm ông bạn tìm cho cái việc nho nhỏ. Nào ngờ ông bạn bận bịu công việc, 5 lần 7 lượt kêu nhân viên đuổi tôi về. Trình chỉ biết cười gượng. Hoài lại tiếp. Hôm nay là ngày mất của cây Trang, hoa này là để cho cô ấy. Đã mấy năm rồi, năm nào tôi cũng một mình tới mộ Trang. Vợ chồng ông Tài không muốn ai về, nghĩ mà tội nghiệp. Trình cũng đượm mặt buồn rồi nói. Trang thực sự đáng thương. Mày đứng đây chờ tao thay đồ, rồi tao với mày ra mộ Trang cho cô ấy đỡ tủi. Lúc này trời cũng đang buông màn đêm. Trên con đường tối tăm dẫn ra mộ Trang, Trình cố gắng bắt chuyện với Hoài, thế nhưng gã chỉ im lặng bước đi. Thoáng trong tiếng gió, Trình thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười ghê sợ ma quái của Trang đang phát ra bên tai của mình. Mày có nghe gì không Hoài? Nghe gì? Sao nãy giờ tao đâu nghe gì? Từ xa trong mộ của Trang đã thấy một đống lửa to đang được đốt. Không biết là ai đã đốt đống lửa này. Khi hai người tới nơi đã thấy một người đàn ông đang quỳ trước mộ, lưng quay về phía Trình và Hoài. Bộ dạng rách rưới lem đúc ấy chính là ông Tài. Vân trọng từ thế quỷ đó, ông Tài chậm rãi nói. Thằng phụ tình, cuối cùng hôm nay nó cũng đến chịu gặp con rồi Trang. Hôm nay là ngày giỗ của con, cũng chính là ngày giỗ của nó. Bà sẽ tự tay đưa nó về với con. Trình ấp úng vừa đi lùi vừa sợ. Chú Tài, chú nói vậy là sao? Ông Tài từ từ đứng dậy quay người lại quát vào mặt của Trình. Là hôm nay mày phải chết. Trình thất kinh quay mặt lại toan bỏ chạy thì đã bị một hòn đá đập thẳng vào đầu. Máu phun ra như mưa. Người đập đá vào đầu của Trình không ai khác chính là Hoài. Khuôn mặt của Hoài lạnh lùng nhìn Trình rồi táng thêm mấy lần nữa làm cho Trình loạng choạng ngã vật ra đất. Khi tỉnh lại, Trình phát hiện chân tay của mình bị trói, nằm vật trước đống lửa. Máu trên đầu còn đang chảy đầm đìa xuống mặt. Trình nhìn chăm chăm vào đống lửa như phát hiện ra thứ gì. Khi mà nhìn kỹ, Trình hoảng hồn la lớn. Cứu tôi! Đằng đó ơi, giết người! Trong đống lửa to tướng đó là một cái xác đang bị thiêu trong lửa. Ông Tài cười lớn rồi nói. Là to nữa lên. Ở đây là bãi tha ma, ta cho mày gào thoải mái trước khi chết. Mày thấy ai đó không? Là thằng Đạt đã bị tao nướng để làm mồi nhắm đó. Chờ chút đi, nó chín rồi đến lượt mày. Hoài đứng đó rồi mỉa mai. Thì giám đốc chắc phải ngon hơn thằng chó lợn đó, có phải không chú? Sau một hồi tra tấn tâm lý Trình, ông Tài cầm dao tiến lại toan cắt cổ Trình, nhưng vẫn còn do dự chưa dám xuống tay. Đứng kế bên ông là Hoài đang luôn mồm thúc giục. Xin tao đi chú, nó đã hại đời cây Trang thê thảm thế nào chú không nhớ sao? Bỗng từ đâu một cơn gió thổi ầm ầm đến, làm cây cối chung quanh rung chuyển. Ánh mắt của ông Tài đã đổi khác. Tiếng nói của ông đã thay đổi thành giọng của một người phụ nữ. Giọng nói đó là của Trang. Hại đời tao chính là mày. Câu nói vừa dứt xong thì ngọn dao cũng đã nằm trong thẳng ngực của Hoài. Miệng của hắn phun ra từng đợt máu lớn. Hắn trố mắt như chưa hiểu chuyện gì. Từng đợt gió vẫn cứ thổi ào ào cùng với tiếng cười man dợ của Trang. Trình nằm đó ú ớ kinh hãi. Hắn cố lết đi như một con sâu bọ. Sau khi Hoài ngã vật ra tắt thở thì ông Tài quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt của Trình. Từng dòng ký ức của Trang ngày cô trở về quê sau khi bị Trình lợi dụng đang chạy như một thước phim được trình chiếu trong đầu của hắn. Vào ngày tuyệt vọng ấy, Trang không thể chịu đựng được cảnh cha mẹ suốt ngày nhức móc cô, nhưng cô vẫn phải tiếp tục sống, hy vọng một ngày tương lai tốt hơn. Cô quyết định về quê tìm một công việc nào đó để sống an nhiên mà quên đi Trình. Sau này mọi chuyện qua đi, cô cùng cha mẹ tiếp tục cuộc sống nghèo nhưng vui vầy, không làm hại tới ai. Oái oăm thay, khi về quê được một thời gian, Hoài lại bắt gặp được Trang. Tình cảm Hoài dành cho Trang là chưa bao giờ tắt. Hắn cứ tỏ ra quan tâm, thường xuyên qua lại với Trang, nhưng đều bị cô khước từ. Đêm hôm đó, Hoài tìm gặp Trang trong bộ dạng say xỉn. Cô nói những lời thật sâu trong đáy lòng, nhưng kết quả vẫn như vậy. Tên cầm thú đã không kiềm chế được bản thân mà ra tay bóp cổ cô, sau đó cưỡng hiếp xác cô. Sau khi thỏa mãn, hắn mới nhận ra tội ác của mình trầm trọng thế nào. Trong đêm khuya vắng không một bóng người, Hoài âm thầm vác xác của Trang đi đến nơi cũ, nơi có bụi tre trước cầm. Sau khi tra thòng lọng vào cổ Trang, hắn móc dây có một thân tre lớn rồi kéo xác cô lên. Đúng như dự đoán của hắn, người trong làng phát hiện xác của Trang trong tư thế treo cổ, chỉ nghĩ là cô nghĩ quẩn về chuyện gia đình. Riêng vợ chồng ông Tài thì khẳng định cái chết của Trang là do hận Trình phụ bạc mà ra. Hôm nay là ngày mất của Trang, hắn định mượn tay ông Tài đem tất cả tội ác của hắn xuống lòng đất. Nhưng mà đâu ngờ người chết hiển linh về lấy mạng của hắn để trả thù. Sau khi nhìn được tất cả ký ức về Trang ngày hôm ấy, hai dòng nước mắt của Trình chảy ròng ròng trên má. Thế nhưng sự việc đâu đến đây là kết thúc, khi chàng cũng muốn lấy mạng của Trình đem theo. Giọng cười quái gở đó lại vang lên. Trình chỉ kịp nhìn thấy lưỡi dao sáng loáng đưa đến trước mắt. Hắn nhắm chặt mắt và ngất đi không biết gì sau đó. Trình tỉnh dậy sau một đêm đầy kinh hãi. Hắn bò lùm cùm trên nền đất mà không dám nhìn về sau mộ của Trang. Trình không biết được rằng kế bên mộ Trang xuất hiện một ngôi mộ mới kế bên. Trình cắm đầu cắm cổ chạy. Hắn nghe như có tiếng ai đó gọi hắn hãy mau trở về nhà. Trong lòng của hắn nóng như lửa đốt. Về đến trước cầm, cảnh tượng tang thương hiện ra. Hàng xóm láng giềng đang ngồi đó chia buồn cùng gia đình. Mẹ Trình đang ngồi đó cùng với Hưng, chỉ có bà là rơi nước mắt, còn Hưng thì vẻ mặt trưng hửng không có chuyện gì. Khi Trình bước vào tới cửa thì không ai để ý hắn. Tiếng tụng kinh từ các thầy cứ vang lên làm cho Trình càng rối trí. Không lẽ là ông Tâm chết thật sao? Nhưng mà hôm ấy Trình đã kiềm chế bản thân lại được mà buông tay khỏi cổ ông. Chỉ thấy ông lấy hết giấy tờ đất mà bỏ đi. Trình đau đớn nhận ra sai lầm của mình đã khiến cha hắn phải chết. Hắn đau buồn tiến đến nơi bàn cúng, thì thấy ông Tâm đang ở gần đó. Trình vui mừng chạy lại định ôm lấy ông nhưng không được. Trình đã chạy xuyên cả người của ông Tâm. Chỉ thấy ông Tâm đang đốt nhang khấn. Tiếng khấn của ông như đang âm vang trong đầu của Trình, mặc dù miệng ông chỉ lẩm nhẩm. Hôm nay là 49 ngày của con Trình ơi. Mau về gặp gia đình trước khi đi đầu thai. Cha mẹ thương con lắm, con có biết không? Hôm đó sau khi đem giấy tờ đi suy nghĩ hồi lâu, Ông Tâm bỏ đi, ông đi về phía lô đất của gia đình ông, nơi mà chôn cất cha mẹ ông bà. Ông nằm đó mà khóc. Ông xin ông bà tổ tiên cho ông bán mảnh đất để trả nợ cứu lấy mạng con ông. Và mà đến hôm ông đem tiền về thì Trình bỏ mạng ngoài bãi tha ma. Trình không tin nổi vật tai của mình. Hắn loạng choạng tiến đến chỗ di ảnh thì thấy hình của hắn đang nằm trên bàn cúng. Lúc này Trình đã biết mình không còn nữa. Thế nhưng ngoài kia tiếng cười của Trang vẫn còn. Một ma lực đã kéo lấy cổ hắn mà lôi đi khỏi nhà tới bãi tha ma mà nơi mộ Trang và Trình đang nằm đó. Trình phải làm trâu làm ngựa, làm chó cho Trang trong địa ngục. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.